Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, tâm địa thiện lương ma giới thiên kiêu. Ba càng, Tô Ly đối với cái này ma tinh nổi lên sát tâm. Hắn cái này còn là lần đầu tiên, đối mặt bị người khác vũ nhục lại không thể ra tay tình huống. Hắn đem phần này vũ nhục ẩn giấu ở đáy lòng. Đến khi tiến nhập ma thần bí cảnh phía sau, hắn tuyệt đối phải lập tức giết cái này ma tinh. Ma giới cùng nhân giới, nguyên bổn chính là đối địch. Cho nên, giết ma tinh, Tô Ly trong lòng không chỉ có không có cách ứng, ngược lại còn có thể phi thường thống khoái. Đương nhiên, hắn hiện tại không thể triển lộ ra ý nghĩ như vậy cùng tâm tình, bởi vì sẽ khiến ma thần hoài nghi. Bất quá, hắn bây giờ là ma sát thân phận, cho nên cũng không thể nhượng người xem nhẹ. Ma sát là ai? Đây chính là từ ma thú bên trong lớn lên, ma tể tử. Liền ma tôn đều không để trong mắt, chớ nói chi là một cái ma tinh. Cho nên, Tô Ly đáp lại, đơn giản là cùng ma tinh tranh phong đối lập nhau. Bất quá là ỷ vào phụ mẫu là đế cảnh, từ nhỏ có các loại thiên tài địa bảo, ta nếu là có những điều kiện này, đơn giản là có thể vượt lên trước ngươi thành tựu bây giờ. A hát, phải, ma tinh lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tô Ly, trong ánh mắt sát khí như trào, khinh thường nói, ta có đế cảnh cha mẹ, đó là của ta nội tình, ngươi có tư cách gì ở chỗ này lắm miệng. Nói không sai, Tô Ly công nhận gật đầu, lạnh lùng nói, bất quá bây giờ ta cũng 613 có, cho nên, giữa chúng ta không phải tồn tại loại này chênh lệch. Ngoặc kép, nói câu nói này thời điểm, Tô Ly nhìn thoáng qua trên bầu trời ma thần, ý tứ không cần nói cũng biết, Tô Ly cùng ma tinh tranh phong đối lập nhau, khiến cho còn lại tiến nhập 10 vị trí đầu nhân lộ ra xem kịch vui biểu tình. Nhưng nhãn thần ở chỗ sâu trong lại dồn dập hiện lên hung quang. Không biết bọn họ tâm lý mạo xảy ra điều gì ý tưởng. Bất quá, mặc kệ Tô Ly cùng ma tinh bầu không khí có bao nhiêu cứng ngắc, nhưng hai người thủy chung không có đánh nhau. Rất nhanh, cái kia vị ma thần liền hàng lâm Tô Ly bọn họ bên trong. Tuyên bố lần thứ nhất ma giới thiên kiêu tuyển chọn cuộc tranh tài kết thúc. Cùng với kết quả, đệ nhất, ma tinh, đệ nhị, ma sát, đệ tam, ma quân, đệ tứ đến tên thứ 10. Thậm chí không tư cách nhường cái này vị ma thần mở miệng. Sau đó, cái này vị ma thần còn nói rõ 10 vị trí đầu thưởng cho. Không ngoài chính là tiến nhập ma thần bí cảnh. Cùng với có thể bái ma thần vi sư, đương nhiên, ma thần có thu hay không, thì không phải là hắn có thể làm chủ được, chỉ là có tư cách này mà thôi. Sau khi nói xong, vị này ma, bác, thần còn cố ý nói một lần, Tô Ly một tháng sau có thể đi hắn phủ đệ, bái ông ta làm thầy, bái sư cái kia vị ma thần, là không có khả năng biết bái sư, dù sao. Bái sư ma thần cần đi quỳ lạy chi lễ. Thế giới này có thể để cho Tô Ly quỳ lạy nhân, tạm thời không có một. Cho nên Tô Ly dự định là ngày mai sẽ đi ma thần bí cảnh, sau đó đem còn lại sở hữu tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội ma vương thiên kiêu toàn bộ giết chết, chiếm giữ bọn họ cơ hội. Đáng tiếc là chỉ có tiến nhập trước 3 người mới sở hữu 2 lần ma thần kính mác cơ hội, đệ nhất có 5 lần. Hơn nữa bọn họ muốn đi vào ma thần bí cảnh mới tốt động thủ. Nói cách khác, Tô Ly chân chính có thể thu được tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội tối đa chỉ có 8 lần. Không biết 8 lần có thể hay không để cho ta đem còn lại hủy diệt chi lực, luân hồi chi lực, bỉ ngạn chi lực, hỗn độn chi lực tìm hiểu ra tới, còn lại trí cao lực lượng nắm giữ độ có thể đề thăng bao nhiêu. Tô Ly đứng ở ma thần thành một nhà đại hình tửu điếm trong phòng ngủ. trong lòng hiện lên những ý niệm này. Lúc này, Ma Sát huynh ở đây không? Ma Sát huynh, ta là Ma Quân, có thể cùng ngươi gặp một lần sao? Ma Sát huynh, ta là Ma Trần, chúng ta chư vị muốn mời ngươi gặp mặt. Ngoặc kép, Tô Ly bên ngoài phòng, truyền đến ngoại trừ, Ma Tinh bên ngoài, còn lại trước 10 tên thanh âm. Tô Ly sửng sốt một chút, hắn trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, 8 lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội có đủ hay không dùng. Không nghĩ tới, hiện tại sẽ không dừng 8 lần, nếu như những người này không tìm đến hắn, mà là giữa ban ngày, hắn hoàn toàn không có biện pháp ở ma thần dưới mí mắt. Đem các loại người giết chết, nhưng co đầu rút cổ ở trong một cái phòng, Tô Ly hoàn toàn có thể chỉ đình chỉ gian phòng này thời gian. Không gian, đồng thời, hắn có thể trong nháy mắt hoàn thành đây hết thảy. Nói cách khác, Tô Ly bây giờ có được 16 lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Số lần trực tiếp gấp bội, khiến cho Tô Ly đối với tự mình tu luyện ra thập đại chí cao lực lượng. Quả thực tràn đầy lòng tin, những thứ này ma vương thiên kiêu, đều là một đám tốt, hảo hài tử, a. Cái này đáy lòng cũng quá thiện lương. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng về phía ngoài cửa lạnh rên một tiếng nói. Chuyện gì? Lời là nói như vậy. Tô Ly vẫn đưa tay vung lên, hắt xì một tiếng, môn tự động mở ra. Sau đó, 8 vị ma vương thiên kiêu nối đuôi nhau mà vào, đi tới Tô Ly trong phòng. Ma Sát, chúng ta muốn liên hợp. Bọn họ vừa tiến đến, Ma Quân liền nghiêm mặt nói rằng, ngươi là chúng ta bên trong thực lực tối cường, thiên phú người tốt nhất, nhưng so với Ma Tinh mà nói, còn kém một bậc. Hơn nữa Ma Tinh lúc này đây tổng cộng thu được 5 lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Có khả năng rất lớn tìm hiểu chí cao lực lượng, thu được tấn cấp thần cảnh cơ hội, cho nên chúng ta muốn liên hợp. Làm sao liên hợp? Tô Ly lãnh đạm nói. Rất đơn giản, chúng ta đem chúng ta lấy được tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội giao cho ngươi. Trước hết để cho ngươi tìm hiểu chí cao lực lượng. Chờ ngươi tiến nhập thần cảnh sau đó, phải an bài chúng ta chí ít 5 lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Hoặc là, ngươi đem ngươi cơ hội giao ra đây. Ta đi vào ma thần bí cảnh. Ngoạn tao. Nghe Ma Quân lời nói, mặc dù là Tô Ly đều sửng sốt một chút, ma giới ma vương thiên kiêu, còn có loại này hợp tung liên hoành tâm tư, phương diện này có thể hay không có âm mưu gì, Tô Ly dù sao cũng sẽ không tin tưởng những thứ này ma vương thiên kiêu có thể có cái gì tốt tâm. Cho nên, ở Ma Quân thoại âm rơi xuống phía sau, Tô Ly liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Tốt, chúng ta liên hợp. Hắn trên mặt nở nụ cười. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, khi tất cả người đều sửng sốt, cảm thấy Tô Ly cái nụ cười này có chút kỳ quái thời điểm. Bọn họ phát hiện thần hồn của mình, nhục thân, thậm chí là tinh thần ý chí, tất cả đều bị định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.